nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô giáp ghen tuông sủng lên trời. Chương 129, Trần Bưu dâng bảo, hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bưu à, chuyện lần trước cậu xử lý ổn thỏa chưa? Mà, dắt một cô gái hôn mê tới thư phòng của đại ca là định làm gì đây? Hiếm hoi thay, Hoàng Chí Cường tỏ vẻ mất bình tĩnh. Giả vờ không hiểu mà là người mở lời trước. Chỉ từ một câu nói này cũng có thể thấy rõ lòng dạ rình rập của hắn với con bài cuối cùng trong tay Từ Bằng Cương. Tham vọng lớn đến cỡ nào? Trần Bưu thì vốn là loại người nóng nảy, dễ châm lửa, thấy chuyện dâng bảo của mình bị chen ngang, tức giận hiện rõ lên từng đường nét trên gương mặt, giọng nói gắt gỏng, chuyện của tôi không cần anh lo. Nếu không phải tuyến phân phối bên anh có vấn đề, để cảnh sát bắt được người, lần theo dây mơ dễ má điều tra lên trên, thì cái điểm phía tây của tôi cũng chẳng đến nỗi bị quét nhanh như vậy. Lợi dụng lúc hai con chó đang cắn nhau, Giang Tranh lặng lẽ đưa mắt quan sát cô gái đang nằm nghiêng nơi góc sofa. Khác với hình ảnh thoáng qua trong xe, giờ đây, khi có thể nhìn gần một người đang bất động, anh lập tức nhận ra cô, là cô ấy sao? Những cái liếc tiếp theo thực ra có phần dư thừa, không hợp với phong cách cẩn trọng, kín kẽ thường thấy của anh. Nhưng Giang Tranh chỉ muốn chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Anh ta ho nhẹ một tiếng, cố ý thu hút sự chú ý, anh Bưu làm vậy. Không hay đâu nhỉ, nếu sau này bọn trẻ mà biết, thì chỉ cần làm hỏng việc. Miễn là biết cách dâng mỹ nhân là có thể chuộc lỗi sao? Lời lẽ uyển chuyển, cách nói vòng vo nhưng đủ sắc. Nếu thế thì ai còn muốn làm chuyện đàng hoàng nữa? Ai nấy chỉ lo tìm đường đi lòng vòng để lấy lòng người trên là xong rồi. Dứt lời, ánh mắt anh ta hướng về phía Từ Bằng Cương đang ngồi sau bàn làm việc. Đáy mắt thu lại phần lớn lưỡi dao sắc bén thường trực. Lúc này đây, anh ta thật sự đã đặt một chân vào vũng nước đục. Không rõ từ lúc nào, cô gái tên Sở Giao, vốn vẫn hôn mê, dần dần tỉnh lại, thuốc vẫn còn tác dụng. Đôi mắt vừa hé mở thì hình ảnh mờ mịt lấp đầy tầm nhìn. Trong phòng, người thì đứng, người thì ngồi, không một ai quen mặt. Không đúng, nơi góc phòng, gần cửa, người cúi đầu đứng đó chính là em trai cô. Và quay đầu lại một chút, cô trông thấy người đàn ông ngồi sau bàn lớn, Từ Bằng Cương. Trong khoảnh khắc, những ký ức đau đớn như cơn sóng dữ tràn về trong đầu, không ngừng tua lại từng hình ảnh tủi nhục đã cố quên. Cơn ác mộng ấy lại một lần nữa siết chặt lấy cô, tựa như định mệnh vậy, có cố chạy cách mấy cũng không thoát. Sở Giao tuyệt vọng nhắm mắt lại, chờ đợi bản án mà số phận sắp tuyên. Trong phòng, Trần Bưu và Hoàng Vĩnh Cường cãi nhau ầm ĩ, phần lớn là Trần Bưu phát điên lên mà gào thét một mình. Chỉ có Giang Tranh nhận ra những biến động rất nhỏ nơi cô gái kia. Từ sự bàng hoàng khi tỉnh lại, đến hoảng loạn, rồi ánh mắt tuyệt vọng chứa đựng nỗi đau khôn xiết, tất cả đều không qua được mắt anh ta. Anh ta không kiềm được mà nhìn thêm mấy lần, có phần thất thần, hơi mất tự chủ. Điều này không hề tốt, vì quá đắm trong suy nghĩ, anh ta quên mất chưa đáp lại câu hỏi của Từ Bằng Cương, khiến mọi ánh mắt lập tức đổ dồn theo hướng nhìn của anh ta. Cô gái kia tỉnh rồi, khuôn mặt điềm tĩnh, trong mắt chỉ còn lạnh lẽo. Cô cũng chậm rãi nhìn lại, ánh mắt lướt qua từng người, rồi dừng lại rất lâu ở Sở Diệu Tổ. Sở Diệu Tổ chột ra, nuốt khan, đầu cúi gằm, không dám ngẩng lên nữa. Không khí trong phòng chợt trở nên cực kỳ quái dị. Một cô gái trẻ đẹp bị chính em ruột đưa đến nơi toàn đàn ông lạ mặt, vậy mà vẫn có thể bình thản như không có gì. Chẳng phải quá bất thường sao? Từ Bằng Cương xoa xoa trán, ngẩng đầu nhìn sang Giang Tranh. Nụ cười nơi môi không chạm tới đáy mắt. Sao hả, Giang Tranh, cậu có hứng thú à? Câu này vừa dứt, Trần Bưu và Hoàng Chí Cường đều quay sang nhìn, Giang Tranh mặt vẫn giữ nét cung kính. "Không dám, người của đại ca, tôi không dám vọng tưởng." Từ Bằng Cương bật cười khe khẽ. "Con nhỏ này là do A Bưu vừa đưa tới, còn chưa tính là người của tôi. Cậu với Chí Cường, ai muốn thì lấy đi." Có vẻ như những lời Giang Tranh vừa nói đã có tác dụng. Trước thế cục hiện tại, cái gì nhẹ, cái gì nặng, Từ Bằng Cương tự nhiên biết phải chọn bỏ con tốt để giữ vững đại cục. Hoàng Chí Cường tranh thủ lên tiếng thể hiện lập trường. "Tôi thì không dám đâu, vợ tôi mà biết thì chắc khỏi sống nổi." Hoàng Chí Cường vốn chẳng phải hạng si tình chung thủy gì cho cam, nhưng cái bãi bùn này nhất định không thể để dính vào người hắn. Đến phút cuối, chuyện tốt của Trần Bưu dĩ nhiên phải phá, nhưng lại không thể để hắn ta đổ tội lên đầu mình. Đẩy người cho Giang Tranh chẳng khác nào nước chảy bèo trôi. Đôi bên cùng có lợi, chiêu này ấy hắn xài bao nhiêu lần vẫn trơn tru như mới. Hắn bước lên hai bước, vỗ vai Giang Tranh cười cợt. "Anh Tranh nhận đi, mấy hôm nay đều phải ở trong này cả, kiếm gì đó mà giải khuây." Giang Tranh không đáp, sắc mặt khó coi, biểu cảm đầy ngập ngừng như đang giằng co giữa muốn và không. Không khí lặng chừng mấy giây, Từ Bằng Cương dứt khoát vỗ bàn chốt hạ. "A Tranh, đưa người đi đi, mấy cậu cũng ra ngoài hết cho tôi, đừng có ở đây làm phiền." Giang Tranh mặt không đổi sắc bước tới gần ghế sofa, giữa chân mày là nét cau chặt bực dọc. Một tay anh thô bạo túm lấy cổ áo sau của Sở Giao, giật mạnh kéo cô từ ghế đứng lên, không hề nương tay, ra khỏi phòng. Trần Bưu đã đứng đợi ngay cửa, đôi mắt oán giận như muốn thiêu đốt, nghiến răng tới mức lộ cả hàm răng hàm dưới. Hoàng Chí Cường đúng lúc rút lui, đứng tránh qua một bên, tọa sơn quan hổ đấu. Giang Tranh coi như không thấy phản ứng của hai kẻ kia, cứ thế ôm người trong tay mà bước đi. Mới đi được vài bước, sắp đến cầu thang, phía sau Trần Bưu lên tiếng gọi. "Giang Tranh." Giang Tranh dừng chân, không quay lại, lặng thinh chờ câu tiếp theo. "Con nhỏ này đại ca không nhận, nhìn anh cũng chẳng mấy hứng thú. Nếu vậy, hay là trả lại cho tôi." Tính háo sắc của Trần Bưu chẳng kém gì Từ Bằng Cương, có khi còn trội hơn. Nay dâng bảo thất bại, lại thấy bảo vật sắp rơi vào tay người khác thì tiếc nuối, bèn muốn đòi về tự mình tiêu hóa. Giang Tranh chỉ nhếch mép khinh khỉnh. "Anh Bưu nghĩ tôi dễ dọa lắm sao? Muốn gì là có thể từ tay tôi cướp lấy à? Nếu cô ta chưa vào tay tôi còn không buồn ngó. Nhưng một khi đã rơi vào tay tôi rồi thì không ai có quyền đòi lại." Câu dàn mặt vừa dứt, anh chẳng buồn để ý xem kẻ sau lưng phản ứng ra sao. Cứ thế dắt người lên tầng 3. Kẹt, cửa phòng đóng lại với một tiếng trầm đục. Sở Giao bị người đàn ông ném phịch xuống ghế sofa như ném bao đồ. Giang Tranh cởi áo khoác ra, tiện tay vắt lên tay ghế. Anh liếc nhìn cô gái đang co rút ở một góc ghế, gầy gò, nhỏ bé. Anh từng bước tiến đến, dừng trước mặt cô, đột ngột ngồi thụp xuống. Cô gái hoảng sợ ôm lấy hai chân, rút người lại thành một cục. Giang Tranh duỗi tay mở hộp tủ bên hông ghế, lấy ra một hộp y tế đơn giản, đặt lên bàn trà gỗ, khóe môi cong lên, giọng cười nhàn nhạt. "Sao? Giờ mới biết sợ à?" Đôi mắt ánh lên vài phần ngang tàng, xen lẫn chút tà khí không rõ thật giả. "Vừa nãy lúc Trần Bưu đòi người, là ai giúp trong ngực tôi?" Khe khẽ nói. "Đừng giao tôi cho hắn." Cách chương.